Gửi thiên thần nhỏ Bạch Nhật Mộng Dương. Chương 25, anh ấy làm việc chăm chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa. Trên tường treo những bức tranh trang trí. Các đường nét đan xen vào nhau, tạo thành một ngọn lửa hỗn loạn. Đó cũng là cảm giác của Yến Đường lúc này. Lưng cô áp vào tường, dù được Tống Úc đỡ chắc chắn, cô vẫn không dám buông tay khỏi người cậu. Yến Đường hơn cậu 3 tuổi, đọc nhiều sách hơn, trải qua nhiều thất bại hơn, và thông thạo thêm một ngôn ngữ. Trong nhiều khía cạnh khác, cô luôn có những điều và bài học để dạy cậu. Nhưng Yến Đường không có kinh nghiệm tình cảm. Vì vậy, lần này Tống Úc đóng vai người thầy, dạy cô hiểu về con trai. Cậu cúi đầu, áp trán vào cô, nhẹ nhàng nói, anh thích em nhiều lắm. Dù giọng nói vẫn rất ổn định, nhưng gương mặt trắng trẻo của cậu đã ửng hồng. Hàng mi dài khẽ rủ, ánh mắt dán chặt vào mặt cô. Yến Đường ngẩng đầu lên, lập tức chạm mắt với cậu. Cô hoàn toàn chìm đắm trong cảm xúc vừa ca một trên thích vừa quyến luyến. Tay không kiềm được chui vào dưới áo phông của cậu, chạm vào bụng, eo và cánh tay, cơ bắp săn chắc, mạch máu xanh như gân lá. Cơ thể bùng nổ sức mạnh đáng sợ trong lồ ưng Octagon lạnh lẽo chiều nay giờ lại đang ngoan ngoãn để cô thỏa thích vuốt ve ba và chiêm ngưỡng. Yến Đường đang mải mê tận hưởng cảm giác dưới tay nên không nhận ra Tống Úc đã nhíu mày vì nhịn không nổi. Cô đánh giá quá cao ý chí của một người đàn ông đang hưng phấn. Khi tay cô vẫn tiếp tục lướt trên cơ ngực, cậu lập tức bế cô lên giường và đờ e xuống. Hành động của cậu lần này mạnh mẽ chưa từng có. Không nói lời nào, cúi xuống hôn cô. Yến Đường dù đang đan lưỡi với cậu nhưng vẫn căng thẳng đến khát nước. Giờ đây cô trở thành người được vuốt ve ba. Dòng điện chạy dọc theo sự di chuyển của ngón tay trên da. Cô vô thức ngửa đầu lên. Tầm nhìn lập tức bị ánh đèn ấm áp che phủ. Đèn đã tắt, rèm dày che khuất khung cảnh đêm lung linh bên ngoài. Nơi đây trở thành một thế giới riêng tư. Trong nhịp tim đập mạnh và sự tiếp xúc nồng nhiệt khiến người ta run rẩy. Mọi thứ dường như đều thuận theo tự nhiên. Cho đến khi Tống Úc chống tay dậy. Ở đâu? Ở đâu? Anh đang hỏi em sao? Yến Đường đứng hình, đèn ngủ bật sáng với tiếng tách, ánh sáng ấm áp chiếu rọi lên mặt giường hơi lộn xộn. Yến Đường vội vàng che ngực, quay người định bò ra khỏi người cậu để đắp chăn. Giọng vội vã, hoặc là tắt đèn, hoặc là dừng lại, vừa trườn đến mép giường, cô lại bị Tống Úc nắm lấy mắt cá chân kéo về. Ánh sáng xung quanh tối đi, bóng dáng của chàng trai trẻ đã bao trùm lấy cô. Lúc này nói tiếng Trung làm sao anh hiểu được. Tống Úc nói bằng tiếng Nga, khác với động tác tay không khoan nhượng. Cậu cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên gáy cô. Đừng căng thẳng, làm sao Yến Đường có thể không căng thẳng được. Cô úp mặt vào chăn, lưng ướt đẫm mồ hôi, rồi nghe thấy Tống Úc lại lên tiếng. Anh thực sự rất thích em. Cô giáo, Yến Đường hơi bối rối, không hiểu tại sao cậu lại nói những điều này lúc này. Người đằng sau vẫn tiếp tục nói. Hôm đó khi em ở lại nhà anh, anh đã nghĩ về em, mỗi ngày đều nghĩ về em. Khi bị em từ chối, anh rất buồn, nên mới đòi vòng tay của em. Để, cô choáng váng một giây, vừa kinh ngạc vừa xấu hổ. Đây là loại thích nào vậy? Hát, em mờ muốn thể xác không có lý do. Hay là cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên? Những lời này đã thành công đánh lạc hướng sự chú ý của Yến Đường. Nên cô không để ý đến tiếng xé bao cao su. Những chuyện xảy ra sau đó, Yến Đường càng không thể hiểu nổi. Cô chỉ nhớ cánh tay của Tống Úc đặt ngang ngực mình. Tay kia gom tóc dài của cô sang một bên, khiến cô ôm chặt lấy cậu. Gió từ khe cửa sổ lùa vào, rèm cửa khẽ lay động, lộ ra khung cảnh đêm rực rỡ của Las Vegas. Vô số ánh đèn lấp lánh trong những tòa nhà chọc trời. Bầu trời như tấm vải nhung tím xanh dịu dàng. Trong khoảnh khắc này, quá khứ bình lặng như nước, cuộc đời tầm thường, quê hương nhàm chán, tất cả đều như cát bụi mờ ảo bị gió thổi bay đi. Những ngôi sao rơi xuống thành phố sa mạc này, còn mặt trăng rơi xuống người cô. Yến Đường tim đập nhanh, thở gấp, cô cảm thấy mình đang sống, vì đã tham gia phỏng vấn truyền thông vào ngày thi đấu. Tống Úc thông báo với đội ngũ hoãn lại các lịch trình công việc trong vài ngày. Tuyên bố là để nghỉ ngơi phục hồi, nên hôm sau họ có thể ngủ đến khi tự nhiên tỉnh giấc. Yến Đường bị hành hạ cả đêm, đau lưng mỏi người, là người mở mắt đầu tiên. Đêm qua bị hormone dẫn dụ rất thoải mái, nhưng khi tỉnh dậy, cô nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người đang ngủ bên cạnh và cánh tay nặng như thép đặt trên eo mình. Mới nhận ra mình đã chịu đựng nhiều thế nào đêm qua. Nghĩ đến việc Tống Úc đã mạnh mẽ và cứng rắn thế nào trong đêm qua. Yến Lâm muốn bóp cổ cậu cho tỉnh dậy, nhưng cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngủ say của cậu một lúc. Cuối cùng vẫn không nhịn được, dùng đầu ngón tay chạm vào hàng mi dài và dày của cậu. Hàng mi của cậu rất dài, hơi cong, giống như một chiếc chổi nhỏ. Sờ vào thấy mềm mại, cảm giác rất tốt. Tống Úp bị cô làm cho tỉnh giấc, mở mắt nhìn cô một cách mơ màng, rồi lại ôm cô vào lòng. Cúi đầu cọ vào cổ và ngực cô, cậu lại trở về vẻ ngoan ngoãn như trước, còn chủ động muốn giúp cô kiểm tra xem có bị sưng không. Yến Lương đẩy tay không chân thật của cậu ra, nghiêm túc nói, không còn sớm nữa, chúng ta nên đi ăn rồi. Anh bảo người mang đồ ăn lên đây nhé. Cô đã chán ngấy những món ăn do khách sạn mang đến. Đến Las Vegas 7 ngày rồi mà sống cuộc sống 3 điểm một đường. Giờ rất muốn ra ngoài đi dạo. Những người khác trong câu lạc bộ tối qua chơi quá đà trong bữa tiệc. Họ nhắn vài tin nhắn trong nhóm nhưng không ai trả lời. Tất cả đều đang ngủ. Hai người quyết định đi chơi riêng. Trong khách sạn có khu vực ẩm thực và mua sắm riêng. Đường lát đá và đèn đường chạm khắc đều mang đậm phong cách Ý. Trần nhà được thiết kế giống bầu trời nhân tạo. Dù bên ngoài là ngày hay đêm, nơi đây vẫn sáng rực như ban ngày. Khách qua lại rất đông. Các nhà hàng ven đường đều kín chỗ. Cửa hàng cũng nhộn nhịp. Đừng mua sắm trong khách sạn. Đợi em nghỉ ngơi xong, chúng ta sẽ đi các trung tâm thương mại. Trong thành phố có thể chơi rất lâu. Ngoài trời cũng còn nhiều điểm tham quan. Tống Úc kể cho Yến Đường nghe kế hoạch trong vài ngày tới. Cô nghe rất háo hức, thậm chí muốn tối nay đi dạo xung quanh. Nhưng hôm qua tiêu hao quá nhiều sức. Lúc ngồi yên trong phòng khách sạn thì không sao, giờ lại cảm thấy hơi khó chịu. Hai người chọn một nhà hàng Ý gần đó ăn tối. Vừa bước ra đã đi ngang qua một khu vực đầy màu sắc. Yến Đường nhìn thoáng qua, toàn là máy đánh bạc. Có hứng thú không? Yến Đường ngẩng đầu nhìn cậu thành thật nói. Em chưa từng thấy cái này bao giờ. Chỉ tò mò thôi, đừng báo cáo với huấn luyện viên nhé. Tống Úp ngẩn người, cười không ngừng. Tại sao anh phải báo cáo em? Grace nói rằng cô ấy chỉ sờ vào máy thôi mà đã bị anh báo cáo rồi. Vì cô ấy là người không có chút tự chủ nào. Tống Úp không ngần ngại đánh giá Đường Nhụy Tâm, lén lút, trông như thể sắp rút tiền ra chơi vậy. Nói xong, cậu ngay lập tức đổi giọng. Nhưng nếu em muốn thử, chúng ta có thể lấy 10 đô la để chơi một chút. Coi như là trải nghiệm, với tâm thế chỉ là thử cho biết. Họ đến trước một chiếc máy đánh bạc. Tống Úp vừa dạy Yến Đường cách chơi máy đánh bạc, vừa thì thầm bên tai cô những câu chuyện đẫm máu về sòng bạc mà cậu nghe được từ đời cha mẹ. Chẳng hạn như người quen của bố cậu mê mẩn trong sòng bạc ở đây. Vợ khóc lóc gọi điện đến nhà cầu cứu, hoặc ông chủ nổi tiếng của một công ty nào đó đã kiếm được tiền từ sòng bạc, rồi dùng số vốn ban đầu đó để tiến lên giàu sang phú quý. Cậu nhắc đến một số quốc gia và nghề nghiệp xa lạ. Bằng giọng điệu nhẹ nhàng, tình cờ hé lộ cho cô một góc nhỏ của thế giới xa hoa đó. Yến Đường nghe mà tim đập chân run, trúng thưởng trên máy đánh bạc hoàn toàn là may mắn, nếu gặp các ký hiệu như Y hoặc Scatter sẽ có phần thưởng đặc biệt. Màn hình đầy màu sắc liên tục nhấp nháy, góc trên bên trái hiển thị credit và bet, góc trên bên phải là số tiền thắng được, trong âm nhạc vui tươi là tiếng vang của tiền bạc đầy kỳ vọng. Hết tiền rồi, Tống Úc nói với giọng điệu vui vẻ. Yến Đường không nhịn được hỏi, anh có vẻ rất quen thuộc với nơi này, trước đây đã từng đến sao? Ừ, cậu không chút lưu luyến dẫn cô rời khỏi khu vực đó. Hai bên họ vẫn liên tục vang lên tiếng hò hét hoặc thất vọng của những tay cờ bạc. Hồi nhỏ, ông nội dẫn anh từ Moscow bay đến đây xem trận đấu. Sau đó được đối tác mời lên bàn bài, đánh bạc say sưa. Ông sợ anh buồn chán, nên bảo vệ đi cùng dẫn anh đi chơi máy đánh bạc để giết thời gian. Tống Úc cúi đầu, đối mặt với vẻ mặt kinh ngạc của Yến Đường, rồi mỉm cười. Bà nội anh biết chuyện thì tức giận lắm. Em đoán xem bà đã làm gì? Bà ấy đã làm gì? Bà ấy bay từ Moscow đến, cũng bắt đầu đánh bạc. Đánh không chỉ mạnh hơn ông nội mà còn xui xẻo hơn. Không chỉ thua sạch số tiền ông nội thắng được mà còn lỗ thêm rất nhiều. Ông nội sợ bà phá sản nên mới chịu về nhà tiếp tục làm việc. Yến Đường không ngờ câu chuyện lại đi theo hướng này. Vừa thấy thú vị vừa dần hình dung được một phần hình ảnh gia đình của Tống Úc. Giàu có, mỗi thế hệ vợ chồng đều có năng lực, đứng vững một mình, gia giáo nghiêm khắc, nhưng không phải kiểu nghiêm khắc đánh mắng mà cô hiểu, mà thể hiện sự thông thái của nhiều thế hệ được giáo dục tốt. Những chuyện này rất mới mẻ với cô, khiến cô cảm thấy gần gũi hơn với Tống Úc, nhưng đồng thời cũng thấy xa cách. Rất rất xa cách, trong sòng bạc, ánh đèn không bao giờ tắt, nhưng bên ngoài trời đã ngập tràn ánh hoàng hôn. Đèn đường vừa bật sáng, họ dạo bước trên đại lộ Las Vegas, những cây dừa cao lớn nhuốm màu ánh sáng. Thỉnh thoảng có những cô gái và chàng trai mặc trang phục kỳ lạ. Trên đường, vài chiếc xe thể thao phóng vút qua, đây đều là những thứ Yến Đường lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng lại là khung cảnh quen thuộc với Tống Úc. Cô chợt nhận ra, có lẽ cô chỉ lớn hơn cậu vài tuổi. Dù thường ngày Tống Úc luôn thể hiện vẻ trẻ con, nhưng nhận thức và kiến thức của cậu chắc chắn không kém cô. Cậu trưởng thành hơn cô nghĩ. Anh nói nhiều thế, sao em không nói gì vậy? Tống Úc đột nhiên lên tiếng. Yến Đường suy nghĩ một lúc, cúi đầu nhìn hai cái bóng song song của họ. Nhưng em không có câu chuyện gì cả. Bố mẹ cô dạy học cùng một trường, thấy đối phương ổn nên kết hôn. Sinh ra cô, tính cách không hòa hợp lắm, không mấy yêu thương nhau. Lúc tức giận cũng chỉ lén lút than phiền với cô. Sống tạm được thì thôi, là con gái của một cặp vợ chồng bình thường. 18 năm đầu đời của Yến Đường đều bó hẹp trong thành phố Nam. Từ cấp 2 đã bắt đầu ở nội trú. Từ 12 đến 18 tuổi đều bị giam hãm trong khuôn viên trường học. Chạy thể dục, thi tháng, thi học kỳ, thi đại học, thi đến Bắc Kinh rồi cũng nghĩ thế giới bên ngoài chỉ vậy. Cho đến khi quen Tống Úc mới nhận ra thế giới rộng lớn đến thế. Yến Đường không nhận ra mình đã chìm vào suy nghĩ. Cho đến khi gáy bị nắm lấy, mới giật mình tỉnh lại. Em nhìn kìa, Tống Úc chỉ về phía hồ nước lấp lánh ánh đèn không xa. Cô ngẩng đầu nhìn, trên mặt hồ rộng lớn đang không ngừng phun lên những cột nước cao hàng chục mét. Theo nhịp điệu du dương của bản nhạc, nước bắn tung tóe xung quanh, một ít rơi xuống người và chân họ. Sống ở vùng sa mạc, cảnh quan nước mang một vẻ đẹp đặc biệt, dù Las Vegas rất phồn hoa. Nhưng độ khô của không khí còn khắc nghiệt hơn Bắc Kinh rất nhiều. Hơi nước phả vào mặt khiến người ta tỉnh táo, thoải mái, nỗi buồn tích tụ trong lòng Yến Đường cũng bị dập tắt. Tống Úc nhìn cô một lúc, nhận thấy nét mặt cô đã thư giãn trở lại, nhẹ nhàng nói, em biết tại sao người giàu sống thoải mái không? Yến Đường ngẩng đầu ngơ ngác, tại sao? Không phải vì họ không có áp lực, ngược lại, càng giàu thì áp lực càng lớn, nhưng người giàu luôn tìm cách giải tỏa bằng cách này hay cách khác. Du lịch, tiêu tiền, hoặc chơi thể thao mạo hiểm, thử những thứ mới, ngắm những cảnh đẹp khác nhau, sẽ giúp giải tỏa nỗi buồn. Yến Đường lúc này mới biết cậu đã nhận ra sự thay đổi tâm trạng của cô. Đang cố gắng an ủi cô, nhưng em không phải người giàu. Cô cười nói, làm sao có thể làm như anh nói được. Nhưng bây giờ anh đưa em đến đây chơi rồi, chính là để làm em vui mà. Cậu nắm tay cô tiếp tục đi về phía trước. Đại lộ Las Vegas vô cùng phồn hoa, nếu đi kỹ có thể mất vài tiếng đồng hồ. Yến Đường tối qua bị hành hạ quá mức, đi một lúc đã mệt. Hai người quay lại khách sạn, trở về phòng, Tống Úc kéo cô ngồi xuống ghế sofa. Bây giờ có thể nói cho anh biết điều gì khiến em đột nhiên trầm tư không? Không có gì đâu, em chỉ nghĩ đến một số chuyện khác thôi. Nhưng không ngờ bây giờ Tống Úc khó lừa hơn. Yến Đường bị sự dai dẳng của cậu làm cho vừa cười vừa khóc. Em nghĩ rằng, mẹ anh, bà nội anh đều rất giỏi, rất xuất sắc, là kiểu phụ nữ mà em ngưỡng mộ. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, Tống Úc mới hơi thả lỏng thần sắc, bắt đầu đùa với cô. Ừ, phụ nữ nhà anh mạnh mẽ và thông minh. Bà nội nói, đợi anh và anh trai kết hôn, cũng sẽ kể những chuyện này cho vợ chúng anh, dạy họ cách dùng bạo lực đối phó bạo lực. Thông minh và mạnh mẽ, Yến Đường lặng lẽ nhìn Tống Úc, trong lòng nghĩ, đây thực sự là hai từ không liên quan gì đến cô. Sao em lại nhìn anh như vậy? Tống Úc chăm chú nhìn cô, chỉ là ngắm nghía khuôn mặt của anh thôi. Không, ý anh là em nhìn anh như thế này sẽ khiến anh có những suy nghĩ khác. Cậu mỉm cười bế cô lên, Yến Đường nhẹ nhàng nói, tối qua anh quá nhiệt tình rồi. Em cần nghỉ ngơi một chút. Được, Tống Úc đột nhiên đồng ý rất nhanh. Đặt cô xuống giường, quay người cởi áo phông. Đường nét cơ bắp ở lưng gợi cảm đến mức Yến Đường nín thở. Cậu còn tốt bụng hỏi. Em thực sự không muốn sờ một chút sao? Sau khi nếm thử, mùi thịt, Yến Đường đã biết nó ngon đến mức nào. Cô không nhịn được mà đưa tay sờ sờ mó mó. Tiến lên phía trước. Véo nhẹ cơ ngực của cậu, Stephen Duế nói rằng mọi món quà mà số phận ban tặng đều được âm thầm đánh dấu bằng một cái giá. Tống Úc lúc này bắt đầu đòi giá. Em phải để anh sờ lại. Họ ôm nhau như đang chơi đùa. Yến Đường nằm ngửa trên giường cười nhìn cậu, nhưng người đang đè lên cô đột nhiên đưa tay vuốt tóc cô, chạm vào má cô từ nhẹ đến mạnh. Tống Úc nhìn chằm chằm vào cô. Đôi mắt thanh tú ẩn một nửa trong ánh sáng vàng nhạt. Mỉm cười nói, em xem, dù tâm trạng của em khiến anh khó nắm bắt, nhưng anh luôn có thể khiến em cười. Đừng nghĩ nhiều nữa cô giáo, hãy vui vẻ ở bên anh nhé. Đầu ngón tay cậu từ má cô lướt xuống dưới, ngón tay Yến Đường luồn qua tóc cậu, một lần nữa chìm vào nhịp tim rối loạn đó. Cô cảm thấy Tống Úc nói đúng. Khi cậu chống tay dậy, bắt đầu đòi tiền bâu ơ từ cô, quần áo vương vãi trên sàn, điện thoại ở chế độ im lặng liên tục sáng màn hình. Mẹ Yến, cuộc gọi đã hủy, bên kia không trả lời. Con gái, trả lời bố mẹ sớm nhé, cách chương.